Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, Cửu Mang Kiếm Ảnh Trận. Kiếm Sơn thảm trạng, từ đao kiếm tạo thành, rất hiển nhiên, không phải Tô Nhị Thiêu chính mình nhàm chán luyện đao kiếm. Như vậy, hắn cần phải có cái đối thủ, mà đối thủ này... Cổ Mộc Tại phát hiện cô Kình về sau liền minh bạch. Nhất là, người này sau lưng cõng ba thanh kiếm. Ý niệm quan sát phát xuống hiện tuyệt không phải phàm, mà lại kết hợp rất nhiều nơi có tam đạo vết kiếm. Hắn liền biết, tiểu tử này khẳng định cũng có tham dự. Cho nên, hắn hôm nay cũng muốn đem người này cho đánh rồi. Cô Kình biết mình bị phát hiện, dứt khoát từ phương xa bay tới. Mà nhìn thấy Cổ Mộc trong mắt địch ý, lập tức cười khổ nói, bằng hữu, ta nghĩ chúng ta ở giữa có hiểu lầm. Cổ Mộc lạnh lùng nói, kiếm sơn bị hủy, ngươi cũng có phần. Cô Kình không cách nào phủ nhận, nhưng vẫn là giải thích nói, Tô gia nhị công tử một mực bức bách tại hạ, đây cũng không phải là bản ý của ta. Cổ Mộc cười, ta quan ngươi bản ý vẫn là ác ý. Đã làm, nhất định phải trả giá đắt. Thế là kiếm chỉ lấy hắn nói, lộ ra binh khí, để ta cũng không phải là bản ý đánh ngươi một trận. Cô Kình khẽ nhíu mày, những cái kia sau đó chạy tới 5 tên đệ tử càng là một cái tức giận không thôi. Gia hỏa này mặc dù rất lợi hại, nhưng sư huynh dù sao cũng là võ thánh. Thế nào, không nguyện ý? Cổ Mộc cười lạnh nói. Cô Kình lông mi có chút giãn ra, chợt cười nói, Cổ công tử, coi là thật muốn đánh một trận. Nói nhảm, hủy ta sơn môn, đương nhiên muốn chiến. Cô Kình lắc đầu, nói, Cổ công tử, ta chính là tam kiếm môn đệ tử, mà chúng ta tông môn từ trước đến nay lấy kiếm trận làm chủ. Đã ngươi muốn chiến, như vậy chúng ta chỉ có thể nghênh chiến. Dứt lời. Hướng về năm danh sư đệ gật gật đầu, liền gặp bọn hắn nhao nhao tản ra, đứng tại 6 cái phương hướng khác nhau, nhìn thấy mấy người này chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị lấy nhiều đánh ít, Cổ đại thiếu lập tức sụp đổ mà nói, vô sỉ. Long Linh nghe được câu này, ngạc nhiên nhìn xem mình nam nhân, sau đó im lặng thầm nghĩ, ngươi là nói chính ngươi sao? Cổ công tử mới vừa rồi cùng Tô gia song thánh chiến đấu. Tại hạ đã mắt thấy, biết rõ đơn đả độc đấu cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên, ngươi nếu muốn chiến, chúng ta chỉ có thể lấy kiếm trận nghênh chiến. Xin hãy tha lỗi, cô Kình giải thích nói. Cổ Mộc bại, hắn phát hiện tiểu tử này nói chuyện khiêm khiêm hữu lễ. Trong ngôn ngữ cùng trên nét mặt, mảy may không có ý thức được chính mình loại này không để ý đạo thượng quy củ lấy nhiều đánh ít. Là một kiện rất chuyện vô sỉ. Đây tuyệt đối so với mình nghiêu. Chí ít tính mình vô sỉ thời điểm vẫn là biết đến. Cổ Mộc mặc dù rất im lặng, nhưng vẫn hỏi, ngươi nói tam kiếm môn, cũng là quốc cấp thế lực. Cô Kình gật gật đầu. Cổ Mộc tựa hồ nghĩ đến cái gì? Liền hỏi. Quốc cấp thế lực chung có hay không cùng Nam Cung cái họ này có liên quan? Nam Cung, cô Kình có chút ngạc nhiên, chợt cười nói, Cổ công tử nói tới thế nhưng là Nam Cung gia tộc. Không sai, Cổ Mộc vội vàng hỏi, cái này Nam Cung gia tộc ẩn thế ở nơi nào? Cô Kình cười trả lời, Cổ công tử, quốc cấp thế lực đều có chính mình không gian độc lập, đối ngoại giữ bí mật. Cho nên, tại hạ cũng không biết, gia hỏa này nói rất thản nhiên. Cổ Mộc nhìn ra, hắn không có lừa gạt mình. Bất quá, nếu biết có Nam Cung gia tộc tồn tại, cũng coi là một loại thu hoạch. Thế là tuét miệng, cười nói, ngươi người không tệ, nếu như không phải hủy ta quy nguyên kiếm phái sơn môn, cũng có thể trở thành bằng hữu. Cô Kình im lặng, hắn nói như vậy. Hiện tại là địch nhân. Cổ Mộc giơ kiếm, nói, đến, để ta xem một chút. các ngươi tam kiếm môn kiếm trận. Coi như cô Kình người này nói chuyện rất ôn hòa, cũng không có ác ý gì, nhưng Cổ Mộc vẫn đem hắn xem như địch nhân. Dù sao phá phôi kiếm sơn, hơn nữa còn tại chính mình sắp tiếp nhận thời điểm, đây tuyệt đối không thể tha thứ. Cái này liên quan đến vấn đề nguyên tắc, không cách nào mảy may thỏa hiệp. Mỗi người đều hẳn là vì chính mình phạm vào tội ác trả giá đắt. Cô Kình biết hắn đây là quyết tâm muốn chiến, bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng tế ra phía sau ba thanh kiếm, nói, đây là bội kiếm của ta, phân biệt là vong tình kiếm, tuyệt tình kiếm, trảm tình kiếm, ba kiếm tề xuất, sinh ra vang dội tiếng kiếm reo. Cổ Mộc vung trong tay lưỡi dao, nói, trảm yêu kiếm, hai người loại biểu hiện này không giống như là giao chiến. Ngược lại là quân tử ở giữa luận bàn. Cô Kình mỉm cười, chợt chầm chậm rơi xuống. Mặt khác năm tên đệ tử cũng theo hắn rơi xuống. Bất quá bọn hắn đều có cố định khoảng cách. Hiển nhiên, kiếm trận đã hình thành. Đối với kiếm trận, Cổ Mộc hiểu rõ cũng không nhiều. Tại Hoa Hạ Quốc, cũng có loại này hợp kích kiếm pháp. Phần lớn là cái gì thất tinh kiếm trận, bát quái kiếm trận loại hình. Bây giờ, bọn hắn từ 6 người tạo thành, có thể hay không cùng cái trước tương tự đâu. Mang theo cái nghi vấn này, Cổ Mộc cuối cùng trước một bước vọt tới. Cô Kình thấy thế, ba kiếm tề xuất, treo tại quanh thân, giống như làm tốt phòng ngự. Mà phía sau hắn các sư đệ cũng nhao nhao tế ra bội kiếm của mình. Lập tức liền thấy 18 chuôi lợi kiếm huyền không, mà mỗi một cái đình trệ địa phương, tựa hồ cũng ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Cổ Mộc nhìn ra khác biệt, nhưng lại vẫn không có đình chỉ. Mà khi hắn vừa mới xông đến Cô Kình trước người, liền thấy 18 thanh kiếm đột nhiên phát động, tựa như mưa kiếm, rơi vào phương hướng khác nhau, cuối cùng đem hắn vòng ở trong đó. Ong ong, 9 chuôi lợi kiếm, phân loại cửu cái phương vị, hình thành một cái cửu giác hình, vô số quang mang hiển hiện, nhanh chóng nối liền với nhau. Kiếm trận, không giống với cấm trận, Cổ Mộc giam ở trong đó, lập tức cảm giác trước mắt bỗng nhiên biến đổi, phảng phất đang nháy mắt. Trước người xuất hiện đến vô số kiếm ảnh, bọn họ treo giữa không trung, tản mát ra quang mang, tùy ý có công kích mình khả năng. Đây chính là kiếm trận. Cổ Mộc âm thầm kinh ngạc, cũng lập tức minh bạch, chính mình lâm vào trong trận pháp, tư duy nhận dẫn dắt, từ đó xuất hiện huyễn tưởng. Không, đây không phải thuần túy huyễn tưởng, trong đó ứng kên cất giấu chân thực kiếm ảnh. Cổ Mộc bình tĩnh trở lại, dựa vào cấm trận đạo thiên phú, rất nhanh phát giác, ngàn vạn kiếm ảnh có thật có giả. Hắn đoán không sai, Cô Kình cùng hắn sư đệ chỗ thi triển bộ kiếm trận này chính là cửu mang kiếm ảnh trận. 9 chuôi kiếm tạo thành khốn trận, mặt khác 9 chuôi kiếm lơ lửng trong đó, huyễn hóa ngàn vạn kiếm ảnh trở thành sát trận. Bởi vì thi trận giả chính là võ thánh cùng 5 tên võ hoàng đỉnh phong. Nó cường hãn trình độ đủ để uy hiếp võ thánh trung kỳ. 2 chiêu trọng thương võ thánh, cũng đem một tên khác võ thánh đùa nghịch xoay quanh. Cô Kình không cho rằng mình có thể cùng hắn có nhất chiến năng lực. Nhưng hắn lại đối kiếm trận có rất mạnh tự tin. Cho nên, muốn thắng được chỉ có như vậy. Nhìn thấy 6 người sắp xếp lạ thường quái trận hình, 9 kiếm đứng ở 9 nơi, tản mát ra kỳ quái quang mang. Long Linh khẽ nhíu mày, muốn xuất thủ phá trận, bất quá cuối cùng vẫn là thu hồi ý nghĩ này. Nàng biết, Cổ Mộc khẳng định không vui lòng tự mình ra tay. Nàng biết, mình nam nhân, khẳng định có năng lực phá trận. Đây là một loại tâm ý tương thông, cũng là một loại tín nhiệm. Lâm vào trong kiếm trận, Cổ Mộc cũng không có bối rối. Ngược lại ổn định lại tâm thần, có chút nhắm mắt, ý niệm phóng thích, bao phủ tại trong kiếm trận, tựa hồ đang tìm kiếm sơ hở. Kiếm trận cũng là trận, cấm trận đạo cũng là trận, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chỉ cần là trận, như vậy liền có sơ hở mà theo. Nhưng là, bày trận cô kình tựa hồ cũng không cho Cổ Mộc thời gian này đi tìm kiếm trận sơ hở, mà là dẫn đầu vung ra ngón tay, liền thấy trong trận ngàn vạn kiếm ảnh như mưa công xuống dưới. Ý niệm phóng thích bên trong Cổ Mộc, cảm giác được kiếm âm thanh gào thét mà đến, thân thể bản năng di động, liền nhìn kinh hồng du long tránh né lấy kiếm ảnh. Mỗi một lần tránh né đều cực kỳ hoàn mỹ, mỗi một lần xê dịch đều nước chảy mây trôi. Từ đầu đến cuối, hắn đều một mực nhắm mục, chưa từng mở ra. Cô Kình cùng cái khác năm tên đệ tử thấy thế, thầm giật mình, đồng thời cũng cực kỳ bội phục. Có thể làm được loại tình trạng này, thực tế rất cường hãn. Cổ Mộc một mực tâm phân hai dùng, chẳng những né tránh lấy kiếm ảnh, đồng thời vẫn quan sát lấy kiếm trận. Rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình vẫn là xem thường loại trận pháp này, không có chút nào thu hoạch, liền ngay cả quy luật cũng khó có thể nắm lấy. Phương pháp phá trận có lưỡng chủng, một là căn cứ quy luật cùng trận quyết tiến hành phá giải, hai chính là dùng lực phá đi. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, chợt mở choàng mắt, trong tay Trảm Yêu kiếm càng là tản mát ra sáng chói ánh sáng trạch. Đã tìm tới không quy luật, như vậy chỉ có dùng sức mạnh đem trận pháp hủy đi. Cổ Mộc nghĩ kỹ đối sách, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ, cầm Trảm Yêu kiếm thì run rẩy lên. Siêu, siêu, huyền không kiếm ảnh lần nữa xông lại. Rất hiển nhiên, cô Kình cùng đám người đã phát động lần công kích thứ hai. Loại trận pháp này đem địch nhân giam ở trong đó, theo thi trận giả ý niệm khống chế, có thể tiến hành vô số lần oanh tạc, mà lại bởi vì trận pháp chính là 6 người tạo thành, ngưng tụ 6 người chi lực, tiêu hao ít, uy lực lớn. Bọn hắn hiện tại đã vây khốn Cổ Mộc, chỉ có không ngừng vận dụng sát trận, dù là cấu thành không được uy hiếp, cũng muốn chế tạo phiền phức. Siêu, mưa kiếm đánh tới, Cổ Mộc lần này chưa có trở về tránh, mà là giơ kiếm ngang nhiên nghênh tiếp. Nhưng là, cái này ngàn vạn trong bóng kiếm, thật thật giả giả, khó mà đánh giá. Liền thấy hắn tiến lên, đồng thời những cái kia hư ảnh xuyên thấu Trảm Yêu kiếm, xuyên thấu hắn thân thể, dù cho là giả, hắn cũng không dám phân tâm, cho nên kiếm mang bay ra, vẫn oanh kích lấy kia vô số kiếm ảnh, dù sao bên trong rất có thể ẩn giấu đi chân thực kiếm ảnh. Nếu như hơi không cẩn thận, bị hắn trúng, tất nhiên sẽ thụ thương. Vòng thứ hai mưa kiếm bay ra sau, mặc kệ là thật hay giả, cuối cùng tại hắn phản kích hạ hết thảy hóa thành hư vô. Làm vừa mới rơi vào trong trận, Cổ Mộc còn chưa khôi phục, vòng thứ ba kiếm trận thì tiếp tục lao đến. Rất hiển nhiên, cô Kình đây là không cho hắn cơ hội thở dốc. Cửu mang kiếm ảnh trận là khốn trận cũng là sát trận. Cô Kình biết Cổ Mộc có võ thần bội kiếm nơi tay, thực lực mạnh hơn chính mình, cho nên hắn thi triển trận này chính là dùng khốn làm chủ, sau đó tiếp tục tiêu hao, từ đó tại cuối cùng thời cơ vận dụng chân chính sát trận. Ngàn vạn thật thật giả giả kiếm ảnh kỳ thật chỉ là hư chiêu, chân chính sát chiêu hắn còn không có dự định sử dụng. Bất quá thay nhau oanh tạc hạ, hắn tin tưởng sát chiêu xuất hiện sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó thắng bại ở đây nhất cử. Ngàn vạn kiếm ảnh không ngừng bị đánh tan, không ngừng theo 6 người ý niệm mà nổi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn đã tuần tự oanh kích hơn 10 lần. Cổ Mộc giam ở trong đó, lâm vào tuyệt đối bị động. Bất quá, chống cự kiếm ảnh hắn lại có thể cảm giác được, những này thật giả kiếm khí cũng không có tính thực chất lực sát thương. Xem ra đối thủ chỉ đang tiêu hao chính mình, từ đó tại thích hợp thời điểm thi triển ra đòn sát thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?